Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi thường xuyên nghĩ đến ánh mắt mang theo thương hại của Thẩm Tự trước ngày đó, trong lòng lại khó chịu, lại có loại cảm giác bất lực không thể xoay chuyển. Khi mọi thứ dần trở lại bình thường, Đàm Vệ Quốc lại đã xảy ra chuyện. Sau khi ông uống rượu lại làm người ta bị thương, nhà của đối phương muốn ông cầm 12 vạn ra ngoài giải quyết riêng, nếu không liền mang ra tòa án. Đối với những người có quyền thế, Đàm Vệ Quốc vừa hận vừa sợ, nào dám ra tòa án. Vì vậy, gạt Đàm Như Ý đi vào thành phố tìm được Thẩm Chi Hằng. Chờ khi Đàm Như Ý biết, ván đã đóng thuyền. Việc thiếu tiền trong nhà, ngay từ lúc ông Đàm làm phẫu thuật đã dùng hết rồi. Mặc dù cô bán đứng chính mình cũng không thể có đủ 20 vạn trả lại cho nhà họ Thẩm, bị ông nội mắng mấy ngày, Đàm Như Ý còn phải trấn an tâm tình của ông, tránh cho ông nhất thời kích động lại làm bệnh tim tái phát. Bốn bề khó khăn, thật giống như một túi lửa bùa về lấy cô. Đàm Như Ý đứng ở trước mặt ông nội, cầm lấy điếu thuốc của ông, nhẹ nhàng rụi rụi xuống cạnh chân, nhét điếu thuốc lá ông vừa cầm vào trong tay ông, để lại vào trong tay ông. Ông nội móc bật lửa ra, đốt, thở mạnh một hơi. Đàm Như Ý bật cười. Ông nội, không có chuyện gì, Thẩm Tự Trương là người rất tốt. Ông nội nhìn cô. Cháu có thích anh ta hay không? Đàm Như Ý cúi đầu, nhìn mặt đường bụi bặm nhỏ giọng. Cháu mới thấy anh ấy vài lần. Ông nội thở dài, một hồi lâu không lên tiếng, trong không khí nhất thời chỉ có mùi thuốc lá. Không biết có bao lâu, chợt nghe ông nội khàn giọng nói một câu. Ông sợ cháu với Cao chịu ớt ức. Đàm Như Ý bỗng dưng chảy nước mắt. Cô nhặt cục đá nhỏ, vạch lung tung lên nền xi măng. Sau một lúc lâu, khi tinh thần phục hồi lại phát hiện trên mặt đất viết một chữ. Cô nhất thời tâm phiền ý loạn, dùng sức lò mắt, nắm cục đá vạch thêm một vạch thật mạnh. Thời tiết buổi hôn lễ lại rất sáng sủa, con sông tuyết ngừng, trời cao mây nhạt. Đúng 7 giờ, Đàm Như Ý bắt đầu hóa trang. 8 giờ xe tới đón người. Thị trấn nhỏ chưa từng nhìn thấy cảnh xe hoa chạy băng băng trên đường. Nhất thời mọi người đều chạy sang nhà họ Đàm xem náo nhiệt. Đàm Như Ý ngồi cùng Thẩm Tự Trước ở phía sau, không nói một lời. Ngồi kế bên là người lái xe nhà họ Thẩm, mới từ hôn khánh công ty dâu phụ nhiều lần, muốn sống nhảy không khí. Thế Đàm Thẩm hai người vẻ mặt không giống như là kết hôn, giống như là đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ nghĩa. Thì thầm một tiếng cũng liền mặc kệ nó rồi. Hôn lễ thủ xếp rất vội vàng, tất cả mọi người đều vội, ông Thẩm lại vẫn còn nằm trên giường, vì vậy tất cả thủ tục đều cắt bỏ. Duy chỉ có ông Thẩm thích thú, bởi vì chuyện vui sắp tới, tinh thần cũng phân chấn mấy phần. Ông mong ra hình chụp ông và vợ mình lúc kết hôn cho Đàm Nhí xem, trong hình là hai người trẻ tuổi trên mặt cười rạng rỡ. Bà Thẩm mặc sườn xám, tấm hình đen trắng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của bà. Ông Thẩm dặn dò Đàm Nhí, nhất định phải chọn một thân sườn xám màu đỏ. Mấy trăm người phía dưới đang nhìn chằm chằm hết sức chăm chú, thật giống như đang vây xem một cuộc hành trình. Đàm Như Ý thì ngược lại, vẫn suy nghĩ lung tung, ngón tay bị một bàn tay nắm được. Cô lập tức tỉnh táo, thấy Thẩm Tự Trước đang nắm ngón tay của cô, đeo chiếc nhẫn lên, vừa giống như làm ra để cho cô vậy. Hiện tại, chú rể có thể hôn cô dâu xinh đẹp rồi. Tiếng hoan hô phía dưới như một đợt sóng thổi qua. Lần này Đàm Như Ý hoàn toàn lúng cuống, không dám ngừng đâu, trái tim nhảy loạn như đánh trống. Chợt có một đôi tay nhẹ nhàng đè xuống eo, ngay sau đó hơi thở Thẩm Tự Trước chậm rãi phả vào. Khi cô còn chưa kịp phản ứng, xúc cảm xa lạ đã dán lên đôi môi đang phát run của cô. Từng đợt tiếng hoan hô chuyển đến tai, trong đầu Đàm Như Ý trống rỗng. Đợi cô tỉnh táo lại, nghi thức đã kết thúc, phía dưới mọi người đang ăn uống linh đình, hình như đây là nụ hôn đầu của cô. Không có thời gian để cô trở về chỗ, còn phải điều chỉnh lại tâm tình rồi đi mời rượu từng bàn một. Thẩm Tự Trước đi phía trước, cô theo sát phía sau. Tiếng chúc ở từng bàn lần lượt truyền đến, dần dần sinh ra chút ảo giác. Thật giống như cô thật sự đang có một hôn lễ mỹ mãn. Bên người, đúng là cô còn muốn khoác tay chồng cô cùng đi xuống. Thoáng một cái đã mấy ngày, Đàm Như Ý thuận lợi, nhận chức, bắt đầu dạy ngữ văn cấp 2. Đàm Như Ý học đại học sư phạm không mất tiền. Lúc năm thứ tư, thực tập nửa năm, sau khi tốt nghiệp dạy ở miền núi 2 năm, nên đối với chuyện trường học cũng không tính là thay mới. Nhưng khi thật sự bắt đầu đi làm, mới phát hiện học sinh ở thành phố không giống với học sinh ở vùng cao chút nào. Học sinh ở thành phố có tính tự chủ mạnh hơn, mà phương pháp dạy học của cô có vẻ quá mức nhiệt tình, thậm chí là dư thừa. Mỗi lần cô ở trên bục, mặt mày hớn hở giảng bài, mong đợi học sinh bên dưới đáp lại, nhưng chỉ thấy tất cả đều rũ đầu xuống. Vô cùng thất bại, lại không thể nào thay đổi, dường như cảm thấy giữa mình và học sinh có một hàng rào vô hình, giống như cuộc sống của cô và Thẩm Tự Trước vậy. Thẩm Tự Trước đối với cô tương đối khách sáo, dĩ nhiên Đàm Như Ý cảm thấy cái gọi là khách sáo ấy cũng chỉ là cô tự cho là đúng, cách nói khách khí thôi, bởi vì có lẽ trên thực tế, Thẩm Tự Trước hoàn toàn lười quan tâm tới cô. Thẩm Tự Trước có mấy thói quen sinh hoạt cố định, việc nhà thì mỗi tuần tới đây 2 lần, giúp cô quét dọn nhà trọ và giặt quần áo, thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, chủ nhật sẽ đi du lịch, giải quyết hoặc là về thăm ông cụ Thẩm, ba bữa cơm đều giải quyết ở bên ngoài, thỉnh thoảng chủ nhật sẽ ăn cơm ở nhà ông cụ Thẩm. Vì vậy, Đàm Như Ý và anh xuất hiện cùng lúc chỉ vẹn vẹn khi hai người cùng đi thăm ông cụ Thẩm. Bọn họ thực hiện vợ chồng trên danh nghĩa vô cùng hoàn hảo, thường ngày chung đụng giống như hai người không liên quan gì mướn chung. Dĩ nhiên cái ví dụ này cũng không chính xác lắm, bởi vì Đàm Như Ý không tốn một phân tiền nào. Vốn dĩ Đàm Như Ý muốn mướn một căn nhà ở gần đó để dọn ra, nhưng nghe ngóng một vòng, tiền mướn phòng cũng nằm ngoài năng lực của cô. Nhà của Thẩm Tự Trước có hai phòng, một căn làm thư phòng, một căn khác làm phòng ngủ. Ban đầu một mình anh ở thì tất nhiên vừa đủ, nhưng bây giờ có thêm một người dọn vào thì phòng ngủ không đủ. Thẩm Tự Trước đã ở trong thư phòng, trải chăn đệm, nằm dưới đất. Đàm Như Ý càng lo lắng trong lòng, nghĩ tới nếu tạm thời không mướn phòng nổi thì ít nhất cũng phải mua cho Thẩm Tự Trước một cái giường. Tuy hai người ở cùng dưới một mái hiên nhà, nhưng thời gian hai người gặp nhau chỉ vẹn vẹn 10 phút buổi sáng trước khi Đàm Như Ý ra cửa, cho nên ngay cả một cơ hội nói chuyện đứng đắn cũng không tìm được, chứ đừng nói chi là bàn bạc chuyện mướn phòng và mua giường. Bữa ăn phòng ăn giáo viên trường học dĩ nhiên rất tiện lợi, nhưng suy cho cùng vẫn kém hơn đồ ăn tự mình làm về sắc phong phú và dinh dưỡng khỏe mạnh. Đàm Như Ý cũng biết điểm này, nhưng đồ làm bếp của Thẩm Tự Trước đều mới tinh, anh chưa đồng ý, cô không dám tùy tiện sử dụng. Có quá nhiều chuyện muốn bàn bạc với Thẩm Tự Trước, nhưng lại giống như hai quân đang quyết chiến, giằng co mấy ngày, đến cuối cùng vẫn không kéo ra một vết thương đột phá. Đàm Như Ý ở lại ăn cơm trưa cùng ông cụ Thẩm và bà cụ Thẩm, buổi chiều liền đến phố vật dụng gia đình, theo như lời chị Đinh nói, kết quả đi dạo một lần, phát hiện mình chỉ mua được một cái nệm lò xo rất tốt. Tiền lương cuối tháng mới phát, tất cả mọi thứ đều phải dùng tiền. Cảm thụ cuốn bách này, Đàm Như Ý đã nếm trải rất nhiều năm, lần đầu tiên cảm thấy lúng túng lại khó giải bày như vậy. Thẩm chi hàng cho 20 vạn này, theo lý thuyết cũng còn 8 vạn. Có thể tưởng tượng được lấy nửa phần tiền từ trong tay Đàm Vệ Quốc keo kiệt, quả thật còn khó khăn hơn giết ông ấy. Đàm Như Ý ở cửa hàng vật dụng lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn là xoay người lại, trong lòng đã ra quyết định, tối nay bất kể như thế nào cũng phải bàn bạc với Thẩm Tự Trước. Lùng trạng vạng lại nhận được điện thoại của Thẩm Tự Trước gọi tới. Từ trước đến giờ, Đàm Như Ý chưa bao giờ nói điện thoại với Thẩm Tự Trước, đây là lần đầu tiên. Cô còn cho rằng Thẩm Tự Trước hoàn toàn không có số điện thoại của cô, vì vậy khi cô nhìn thấy tên cuộc gọi hiện trên màn hình di động thì cảm giác có mấy phần thụ sủng nhược kinh. Anh Thẩm. Thẩm Tự Trước cũng dứt khoát đơn giản. Có thể thu dọn giúp tôi 2 bộ quần áo để tắm rửa không? 30 phút nữa có người tới lấy. Đàm Như Ý luôn miệng đồng ý, lại nghĩ đến chuyện muốn bàn bạc với Thẩm Tự Trước, đang định mở miệng thì bên tai vang lên tiếng bận rộn dồn dập, sau đó là tiếng động cúp máy. Đàm Như Ý sững sốt chốc lát, lấy điện thoại xuống xoay người đi vào phòng ngủ. Sau 30 phút, tiếng gõ cửa vang lên, Đàm Như Ý nhìn từ mắt mèo, đứng bên người là một ngoài phụ nữ. Cửa mở ra, người tới tự giới thiệu trước. Cô Đàm có phải không? Tôi là đồng nghiệp của Thẩm Tự Trước, đến lấy đồ giúp anh ấy. Cô ta mặc áo khoác ngoài màu xanh đen, quần bút chì, giày đế bằng, vóc người cao gầy, mặt rất nhỏ, giống như chỉ cần một bàn tay là có thể che phủ, đồ trang sức chàng nhã với mái tóc ngắn gọn gàng. Đàm Như Ý vội nghiêng người nói, mời vào. Lần sau sẽ tới thăm hỏi, người phụ nữ cười nói. Thẩm Tự Trương phải lên máy bay, liên tục gọi điện thúc giục tôi phải cầm đồ đi trước đã. Vậy cô chờ một chút. Đàm Như Ý vội vào nhà lấy túi đựng quần áo đưa cho người phụ nữ đó. Người phụ nữ chìa tay tiếp nhận, nhìn cũng không nhìn, nói tiếng cảm ơn xong liền xoay người chạy về phía thang máy. Chờ Đàm Như Ý nhớ tới còn muốn hỏi Thẩm Tự Trước đi đâu thì cửa thang máy đã khép lại. Tối đó Thẩm Tự Trước không về, buổi tối ngày hôm sau vẫn không về. Đàm Như Ý phỏng đoán chắc anh đã đi công tác, nghĩ muốn nhắn tin hỏi thăm anh chừng nào về, điện thoại di động cầm lên mấy lần vẫn là không có kết quả. Thẩm Tự Trước không có ở đây 2 ngày, Đàm Như Ý hưởng thụ chút cuộc sống an nhàn, vậy mà tiệc vui chóng tàn. Ngày hôm nay hết giờ làm về tới nhà, vừa về tới cửa chung cư đã nhìn thấy người đàn ông ngồi cạnh cửa, chính là Đàm Vệ Quốc, nhiều ngày không thấy. Sau khi Đàm Vệ Quốc tìm Thẩm Chi Hành lấy 20 vạn vẫn không có chút tin tức nào, trong lễ cưới của Đàm Như Ý cũng không xuất hiện. Hiện giờ Đàm Như Ý hoàn toàn khinh thường, chỉ coi ông ta như đã chết rồi, cũng không còn phí tâm hỏi thăm, nhưng chưa từng nghĩ Đàm Vệ Quốc lại còn có mặt mũi chủ động tìm tới cửa. Ông ta mặc một bộ áo lông màu đen bẩn thỉu, râu ria cũng không biết đã mấy ngày rồi không cạo, hốc mắt lõm xuống, trong con ngươi tất cả đều là tia máu, toàn thân đều bốc mùi rượu. Nhìn thấy Đàm Như Ý xuất hiện, lập tức đứng dậy, từ dưới đất phủi bụi, đưa tay lên hỏi, có tiền không? Đàm Như Ý lập tức giận dễ sợ, chỉ coi như không nghe thấy, siết chặt quả đấm đi tới. Đàm Vệ Quốc đưa tay níu túi xách của cô lại, hỏi mày đấy, có tiền không? Buông tay. Đàm Như Ý dùng sức vùng vẫy, không phải ông đã tìm người ta lấy 20 vạn rồi à, còn muốn tìm tôi lấy tiền gì nữa? Đức Hạnh. Đàm Vệ Quốc nhổ một ngụm, cũng không nghĩ xem mày có thể gà vào nơi tốt như vậy là nhờ công của ai. Có tiền không? Cho tao một ít, tao muốn đi bệnh viện khám bệnh. Đàm Như Ý cảm thấy người này quả thật không thể nói lý, lôi túi xách trong tay ông ta lại, hất tay đi vào. Đàm Vệ Quốc vội chạy tới, nắm tóc cô một phen. Đàm Như Ý bị đau đến hét lên một tiếng. Ông muốn làm gì? Bảo an cư xá đã bị kinh động, nhô đầu ra từ cửa sổ chạm gác, chú ý động tới bên này. Lão tử nuôi mày lớn như vậy, bây giờ tìm mày xin chút tiền để đi khám bệnh, mày lại che chở ví tiền như che chở cho con. Mẹ nó, mới gả ra ngoài được mấy ngày mà ngay cả cha cũng không nhận. Đang là thời gian ăn cơm tối nên có rất nhiều người ra vào chung cư, cũng ném cho hai người nhiều ánh mắt khác thường. Mặt Đàm Như Ý như bị thiêu cháy, vừa cảm thấy tức giận lại vừa xấu hổ. Ông buông ra, nếu không buông tôi sẽ báo cảnh sát. Mày báo cảnh sát xem, có bản lĩnh thì để tao vào đó ngồi cả đời, nếu không để tao gặp mày một lần, đánh mày một lần. Đàm Vệ Quốc chợt đưa tay kéo, Đàm Như Ý liền thấy nguyên cái đầu ra như muốn bị ông ta nhấc lên, đau đến nỗi nước mắt không ngừng được rơi xuống. An Ninh không nhịn nổi, đi ra khỏi trạm gác khuyên can. Ông chú này, đừng động thủ, có lời gì từ từ nói. Đây là con gái của tao, tao muốn nói gì thì nói, mắc mớ gì tới mày. Ông nói là con gái của ông, thì chính là con gái à? Vậy thì tôi chính là bà cô của ông đây. Trong đám người vây xem, chợt truyền ra một giọng nữ cay cú lanh lảnh. Đàm Như Ý nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một người phụ nữ mặc đồ ngủ đang dựa khung cửa, ôm cánh tay mắt lạnh nhìn Đàm Vệ Quốc. Đàm Vệ Quốc chưa từng bị chút nhục nhã nào, lập tức buông Đàm Như Ý ra, xoắn tay áo lên đi lên lý luận. Còn mẹ nó, mày là cái thá gì? Động thủ với phụ nữ thì ông lại là cái thá gì? Người phụ nữ đó không sợ hãi chút nào, đưa tay móc điện thoại di động từ trong túi áo ngủ ra. Cút nhanh lên, đừng tưởng rằng bà cô đây không dám báo cảnh sát. Cô liếc bảo an một cái. Phí nghề nghiệp cao như vậy, toàn bộ đều cho chó ăn rồi à? Một người bị bệnh thần kinh như vậy cũng có thể tùy tiện sủa cửa chung cư. Vẻ mặt bảo an ngượng ngùng, tiến lên đuổi Đàm Vệ Quốc, dây dưa hồi lâu, cuối cùng cũng đuổi ông ta đi. Đàm Như Ý lau mắt một cái, tiến lên nói cảm ơn người phụ nữ đó. Sắc mặt người đó khó chịu, đưa tay chống nửa bên mặt, nhíu chặt chân mày nói, cô thật sự phải cảm ơn tôi, giúp tôi mua hộp thuốc hạ sốt đi. Quê quán lúc trước mà Đàm Như Ý ở đều là những tòa nhà nhỏ khoảng 3-4 tầng. Sau khi cải cách có rất nhiều người từ nông thôn chuyển tới, vẫn giữ thói quen cùng nhau tụ họp, quan hệ láng giềng thân thiết. Bình thường một nhà nào đó có chuyện, chỉ cần nói một tiếng là có người nhiệt tình giúp một tay. Tuy nói bình thường tam cô lục bà hay tụ chung một chỗ lắm mồm một chút, nhưng loại không khí này thì ở thành phố một nhà ở nguyên một tầng không thể nghiệm được. Đàm Như Ý ở trong thành phố hơn nửa tháng, người phụ nữ ra mặt giúp cô này là người hàng xóm duy nhất mà cô biết. Cô ấy tên là Hạ Lam, trùng hợp ở cùng một tòa cao ốc với Đàm Như Ý. Đàm Như Ý đến tiệm thuốc gần đó mua thuốc giúp cô ấy trở lại, mà thấy cô ấy đi bộ cũng lảo đảo, tựa như lúc nào cũng muốn ngã nhào một cái, cảm thấy không yên lòng, liền xung phong nhận việc đưa cô ấy trở về. Đàm Như Ý vốn định đưa cô đến rồi đi liền, thấy bộ dạng cô như vậy thật sự không yên lòng. Cái đó cô Hạ. Hạ Lam liếc cô một cái. Vào đi, không cần đổi giày, giúp việc vừa mới nghỉ, phòng ốc không ai thu dọn. Đàm Như Ý đi vào, cẩn thận tránh đồ vật trên mặt đất ra. Cô ngủ một lát đi, tôi giúp cô nấu chút nước nóng. Cũng may phòng bếp thoát nạn, Đàm Như Ý thuận lợi tìm ra bình nấu nước sôi, lại hỏi Hạ Lam ăn cơm tối chưa. Hạ Lam nằm trên giường cả ngày, nếu không phải vừa đói lả vừa nóng sốt đến khó chịu, vốn dĩ cũng không quyết định ra khỏi cửa. Đàm Như Ý lại giúp cô nấu bát mì, trên bếp hầm một nồi cháo. Sau khi Hạ Lam ăn xong, đang nằm ở trên ghế salon nghỉ ngơi, Đàm Như Ý vắt một chiếc khăn lông lạnh đắp lên trên trán cho cô. Hạ Lam nhắm mắt đè khăn lông, nói tiếng cảm ơn, lại hỏi cô, cô là giúp việc của nhà nào, không làm trễ nải công việc của cô đấy chứ? Không, không phải, Đàm Như Ý co quắp giải thích, tôi chỉ ở đây tạm thời ở đây. Hạ Lam à một tiếng, không nói thêm gì nữa. Đàm Như Ý liếc nhìn quanh bốn phía một vòng, đang đến gần phòng ngủ, phát hiện trên sàn nhà có một khung hình thủy tinh vỡ tan. Bên trong tấm hình lớn bị xé thành hai nửa, liếc mắt nhìn qua, hình như là một bức ảnh cưới. Đàm Nhĩ lập tức hiểu được, liếc Hạ Lam một cái, trong lòng sinh ra mấy phần đồng tình. Cô ấy và ông xa cách nhau, Nga bệnh cũng không quay ở bên cạnh chăm sóc. Hình như thành phần an thần trong thuốc hạ sốt đã có tác dụng. Hạ Lam dần dần ngủ mất. Đàm Như Ý đứng dậy đi vào phòng bếp, nhìn chăm chăm nuôi cháo trên bếp. Nấu xong rồi sau đó đóng lửa. Đàm Như Ý lại giúp Hạ Lam đổi chiếc khăn lông khác. Sau đó từ trong phòng ngủ cũng hỗn loạn không kém, lấy một tấm chăn nhung sọc ra đắp lên giúp cô. Ngồi một lát thấy tạm thời Hạ Lam không có dấu hiệu tỉnh lại, liền đứng dậy định trở về. Trước khi đi lại nhìn thấy mảnh thủy tinh ở trước cửa phòng ngủ. Cô sợ Hạ Lam không để ý mà đạp lên, nên đi tìm công cụ tới quét dọn. Cô ngồi xổm xuống, nhặt tấm hình đã xé thành hai mảnh lên. Trong hình Hạ Lam tươi cười rạng rỡ, người đàn ông bên cạnh cô cũng có phong thái không tầm thường. Hình chụp rất tốt, không giống như những bức được trang điểm quá mức mà Đàm Như Ý đã thấy. Đàm Như Ý thở dài, bỏ hình qua một bên, bắt đầu quét dọn thủy tinh trên mặt đất. Làm xong những thứ này, Đàm Như Ý để lại cho Hạ Lam một tờ giấy, lại viết số điện thoại và số tầng của mình lên, dặn dò cô ấy có gì cần có thể tìm cô bất cứ lúc nào. Hạ Lam cũng không liên lạc với cô, Đàm Như Ý vẫn có chút bận tâm. Lên trên lầu gõ cửa một lần, không ai trả lời. Cảm cúm cũng không phải bệnh nặng gì, nghĩ là Hạ Lam cũng đã hạ sốt. Hôm nay người với người qua lại với nhau đều phải có mấy phần phòng bị. Nếu Hạ Lam không chủ động bày tỏ mình cần, cô cũng không tiện bày tỏ ý tốt lan tràn. Thứ sáu có một tiết học công khai, trong lòng Đàm Như Ý hoang mang. Mỗi ngày đều phải kiểm tra tài liệu, dần dần cũng không còn tinh lực quan tâm đến chuyện của người khác. Nửa đêm yên tĩnh, chờ nhìn tới một câu cuối cùng, đêm đã khuya. Trên bóng đèn bàn, chẳng biết con thiêu thần đã nằm sấp từ lúc nào. Đàm Như Ý khép sách lại, đưa tay phủi đi tắt đèn ngủ. Không biết ngủ bao lâu, Đàm Như Ý chợt giật mình tỉnh giấc, ngay sau đó liền nghe những tiếng sột soạt trong bóng tối. Trái tim của cô lập tức thót lên tới cổ họng, đang muốn mở miệng, chợt nghe mùi rượu xông vào mũi. Ngay sau đó một người nặng nề nằm xuống, khiến hơn nửa người đều đè lên người cô. Đàm Như Ý hoảng sợ đến quên hô hấp. Cẩn thận đưa tay ra, đụng phải bả vai xương cốt thân thể cứng tráng. Lúc này mới phản ứng được, là Thẩm Tự Trước. Cô đưa tay mở đèn bàn lên, đẩy Thẩm Tự Trước một phen. Anh Thẩm. Thẩm Tự Trước dùng giọng mũi, ừ một tiếng, cũng không động đậy. Thân thể của anh rất nặng, Đàm Như Ý mất thêm chút sức mới có thể thoát ra được. Đang muốn ngồi dậy, thế nhưng bỗng nhiên anh lại vươn cánh tay ra, mạnh mẽ ôm chặt lấy cô. Anh chỉ mặc một bộ áo sơ mi, trên người rất lạnh. Có lẽ như thế nên anh mới ôm lấy nguồn nhiệt duy nhất trước mặt theo bản năng. Đàm Như Ý dãy giụa, Thẩm Tự Trước lại càng dùng sức. Hai cái cánh tay siết cô thật chặt vào trong ngực, cằm dưới tựa vào hõm vai cô, hơi bất mãn, nói một câu. Đừng động. Giọng nói giống như đục phát ra từ trong nước sâu, mang theo nặng nề đặc thù sau khi say rượu. Cho dù Đàm Như Ý suy nghĩ, muốn động cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể tạm thời mặc cho anh ôm. Cô nghiêng đầu qua nhìn, không biết có phải do ánh đèn hay không. Cảm giác sắc mặt của Thẩm Tự Trước có phần tái nhợt hơn lúc chưa lên đường, hốc mắt bị hãm vào, có chút tiểu tụy, hô hấp ấm áp mang theo mùi rượu của Thẩm Tự Trước nhẹ nhàng phất lên mặt. Đàm Như Ý không thích hơi thở này, liền quay đầu đi chỗ khác. Không biết nhịn bao lâu, cuối cùng Thẩm Tự Trước cũng lật người buông lòng cô ra. Đàm Như Ý nhanh chóng đứng dậy thật nhanh đi ra ngoài, lúc đi tới cửa lại ngừng bước chân lại, quay đầu liếc mắt nhìn về phía người đang nằm trên giường, do dự trong nháy mắt vẫn là quay lại đắp kín chăn mền cho anh, sau đó tắt đèn bàn. Cô lấy chăn nệm trong thư phòng trải lên trên đất, sau khi tắt đèn xong nằm lên đó. Trải qua một phen hoảng sợ, cơn buồn ngủ đã sớm biến mất không thấy tăm hơi. Cô lật người yên lặng nhìn ánh sáng xuyên qua cửa sổ, vô cùng yếu ớt nhưng vẫn có thể phá tan vẻ nặng nề của bóng tối, soi sáng ra hình dáng mơ hồ của vật dụng bên trong phòng. Thẩm Tự Trước làm chủ quản công ty, dĩ nhiên đứng mũi chịu sào. Ba công nhân viên mới vào có chút hăng hái, nghe con không sợ cọp, bộ dạng nhất định phải chuốc anh uống say. Tử lượng của Thẩm Tự Trước không tệ, nhưng vẫn không nhịn được ba người thay nhau oanh tạc. Hơn nữa, Đường Thư Nhan là phụ nữ, anh còn phải phát huy tinh thần kỵ sĩ, giúp cô ta ngăn cả một phần. Chờ đến khi chào đón người mới kết thúc, Thẩm Tự Trước đã có chút đứng không vững. Anh không nhớ rõ là ai giúp anh gọi xe taxi, cho đến khi tỉnh hồn lại, phát hiện mình đang ngồi bên cạnh bồn hoa bên ngoài tiểu khu, chỉ mặc một bộ áo sơ mi. Anh bị lạnh đến hắt hơi một cái, nện những bước đi trống rỗng bước lên lầu, sau khi vào cửa sơ soạng vào phòng ngủ nằm xuống. mơ hồ có mấy phần cảm giác hình như mình đã đè lên cái gì đó, nhưng mí mắt của anh lại rất nặng, suy nghĩ hỗn độn, đã sớm mất đi năng lực suy nghĩ, lại cảm thấy lạnh, theo bản năng liền ôm nguồn nhiệt duy nhất trước mặt. Đây là Đàm Như Ý. Ý niệm ở trong đầu thoáng qua một cái chớp mắt, đã bị cơn nhức đầu và mệt mỏi hôn mê che mắt. Người đang ở tình huống không biết rõ, bản năng đều sẽ đuổi theo cái gì đó khiến cho mình cảm thấy thoải mái, ví dụ như nó ấm áp, mềm mại cùng với yên tĩnh và mùi hương ngọt ngào. Thẩm Tự Trước mở mắt tỉnh lại, nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, ít nhiều cảm thấy có chút xấu hổ. Anh đứng lên, mở cửa phòng nhìn ra ngoài. Đàm Như Ý ngồi chồm hổm trước khay trà, mặc chiếc áo len màu tím mà lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, đang vùi đầu viết cái gì đó. Lần đầu tiên thấy, anh đã cảm thấy màu tím kia quả thật là khiến cho người ta từng lướt qua khó quên, giống như là trực tiếp lấy màu sắc từ trên quả cà. Mà giờ khắc này, Đàm Như Ý cuộn tròn lại thì càng giống như một quả cà rơi trên đất. Đàm Như Ý nghe tiếng bước chân của anh, chấn động một lúc, lập tức xoay người sang chỗ khác, chào hỏi anh. Anh Thẩm. Chào buổi sáng. Giọng nói của Thẩm Tự Trước khàn khàn, ánh mắt thoáng dừng lại trên mặt cô, bước chân đi vào phòng tắm. Đàm Như Ý nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vậy mà khẩu khí này mới nói lòng một nửa. Thẩm Tự Trước chợt dừng bước, xoay người lại nhìn cô. Đàm Như Ý theo bản năng đứng thẳng lưng lên, cố gắng dùng khuôn mặt không chút thay đổi để che giấu lúng túng đang từ từ mở rộng trên mặt mình, mà tiếng nói khàn khàn của Thẩm Tự Trước lại vang lên lần nữa. Tối hôm qua có chút thất lễ, xin lỗi cô. Nói xin lỗi tương đối thản nhiên, không thể nói chân thành hay không chân thành, bởi vì giọng nói này hết sức bình tĩnh, giống như chỉ là đang trần thuật một sự thật đã từng xảy ra. Không có việc gì, không sao. Đàm Như Ý vội nói, tình trạng đột phá khiến cho cô trằn trọc trở mình. Chỉ với một phương thức bình thản của người này tuyên bố kết thúc, Đàm Như Ý ngược lại có chút không biết mình rốt cuộc là cảm thấy may mắn hay cảm thấy buồn bã nữa. Thẩm Tự Trước tắm xong ra ngoài, Đàm Như Ý đã không có ở phòng khách, trên khay trà để một ly sữa tươi và một đĩa bánh mì nướng. Thẩm Tự Trước ngồi xuống ghế sofa, cầm khăn lông lau khô tóc, ánh mắt của anh thỉnh thoảng lại chạm vào ly sữa và đĩa bánh mì. Sau mấy lần, cuối cùng anh dừng động tác trong tay lại, vươn tay bưng đi lên, một hơi khí nóng theo động tác của anh bay tản ra. Lúc này anh mới chú ý tới, bên cạnh cái mâm còn có một cục gam màu trắng do Đàm Như Ý để quên, là hình dáng một con thỏ. Thẩm Tự Trước ăn điểm tâm xong, rửa sạch ly và đĩa, trở ra khỏi phòng bếp, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Đàm Như Ý đứng trước cửa thư phòng. Anh ngừng bước chân lại. Có chuyện gì sao? Đàm Như Ý dương mắt nhìn anh. Anh Thẩm... Mỗi lần nói chuyện với anh, dường như Đàm Như Ý đều phải chuẩn bị nửa ngày, giống như cô nói từng câu từng chữ đều là một mệnh lệnh sống còn, phải trải qua chỉ thị phê phán mới có thể đạt được kết quả. Nhưng không biết là bởi vì tối qua thất lễ hay là bữa ăn sáng khi nãy khiến Thẩm Tự Trước vào giờ phút này nguyện ý lặng lặng chờ cô mở miệng nói ra trọng điểm. Đàm Như Ý ngẩng đầu lên hơi tức, siết chặt ngón tay, cắn cắn môi, rốt cục mở miệng. Sau này cho tôi ngủ thư phòng đi. Thẩm Tự Trước nhất thời không lên tiếng, không khỏi nghĩ tới ngày bàn bạc với Thẩm Chi Hành về hôn sự của anh và cô. Cô đứng ở trong cầu thang, cứng cổ, bộ dạng cuột cường, giống như chó cùng rứt rộng. Việc nhỏ như vậy nhưng cũng khiến cho cô lộ ra vẻ mặt khổ sở. Tâm tình của Thẩm Tự Trước chợt có chút phức tạp, lặng lặng nhìn cô chốc lát, gật đầu nói. Được. Đàm Như Ý thở phào một cái như chút được gánh nặng, cảm kích gật đầu nói tiếng cảm ơn với anh, bước chân nhẹ nhàng trở về thư phòng. Thẩm Tự Trước nhìn bóng lưng của Đàm Như Ý, đứng đó một lúc lâu, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho trợ thủ, để cho cô ấy đưa đến đây một cái giường giúp một tay. Thẩm Tự Trước đi vào, Đàm Như Ý lập tức đứng lên. Anh Thẩm, có phải anh muốn dùng... Cô ngồi đi. Thẩm Tự Trước đi về phía giá sách sau lưng cô. Tuy Đàm Như Ý nghe lời ngồi xuống nhưng vẫn không thể buông lỏng chút nào. Cô đã sớm cảm thấy được lúc ở chung một phòng, Thẩm Tự Trước tương đối có cảm giác tồn tại mãnh liệt, khiến cho cô không tự chủ được mà để ý đến động tĩnh của anh, giống như một khả năng chịu áp lực khó có thể vượt qua. Giờ phút này, Thẩm Tự Trước ở sau lưng cô tìm sách, cô có thể nghe tiếng bước chân anh chuyển động, từ tiếng va chạm nhỏ lúc rút sách ra đến tiếng nhẹ giọng ho khan của anh. Tất cả những thứ này giống như mạng nhện phủ trên đầu người, tuy rằng nhẹ nhàng như không có gì, nhưng cảm giác khó chịu đó cũng đủ làm cho tinh thần người ta khẩn trương. Đàm Như Ý ngừng suy nghĩ, cố gắng tập trung lực chú ý vào công việc của mình, nỗ lực một hồi lâu cũng coi như có chút hiệu quả. Trong lúc cô vừa định tiếp tục viết với linh cảm vừa rồi, Thẩm Tự Trước trượt bưng cái ghế đến ngồi xuống trước mặt cô. Đàm Như Ý nhíu mắt, bị giật mình thiếu chút nữa bắn lên khỏi ghế, bút chì nhọn hung hăng đâm một cái lên trên giấy, đứt một đoạn. Bàn đọc sách hết sức rộng rãi, hai người ngồi đối mặt nhau cũng sẽ không cảm thấy chật chội. Thẩm Thự trước không nhìn cô, mở một quyển sổ tay hướng dẫn bằng tranh ảnh thật lớn ra, từ trong ống bút màu đen rút ra một chiếc bút máy. Xoạt xoạt xoạt, vẽ lên tờ giấy trắng. Đàm Như Ý bắt buộc mình không nhìn anh, vẫn là cúi đầu nhìn bản thảo của mình, vậy mà khóe mắt lại không tự chủ được bay về phía anh. Thẩm Tự trước vẽ một lát, chợt dừng động tác lại, vươn tay vào túi quần, móc cái thứ gì đó ra ngoài. Đàm Như Ý khẽ dường mắt, thoáng nhìn qua, lại sợ hết hồn. Thứ Thẩm Tự trước đang cầm trong tay, hẳn là cục gôm mà cô đã làm rơi. Hình dáng con thỏ ngây thơ, đặt giữa những ngón tay thon dài của anh, có vẻ hết sức không tương xứng. Dường như bản thân Thẩm Tự trước không ý thức được vấn đề đó chút nào. Đàm Như Ý có chút buồn cười, khóe miệng cô mới vừa nâng lên, ánh mắt của Thẩm Tự trước chợt ngước nhìn qua cô. Đàm Như Ý nhất thời giật mình, đến trái tim lỡ một nhịp, nhanh chóng cúi đầu, giả bộ như đang làm việc. Vậy mà cô quyển mất bút máy đã bị gãy, vừa cố gắng dùng lực, tờ giấy lập tức bị kéo lê thành một vết lót thật sâu. Cô cắn răng, nhấp lên nút hai cái thật nhanh, mà gương mặt viền tai đã không khắc chế được rồi, vội mà thiêu cháy. Điều cô vẫn không dám thừa nhận chính là từ đầu đến cuối bản thân mình vẫn còn ôm ảo tưởng mệnh đề tình yêu cao quý vào trong ngực. Cho dù là nguyên nhân thực tế khiến cho cô không thể nào dễ dàng chào hỏi những nam sinh theo đuổi, mến mộ như những nữ sinh khác, nhưng cũng thỏa hiệp vì mình không chịu nói tình yêu với những thứ nông cạn kia. Dầu gì hiện thực cũng là một hồi chuông báo động để cho cô vẫn luôn nhớ mình không có quyền nói chuyện tình cảm nam nữ, càng không có năng lực đi chờ mong tình yêu. Vừa nghĩ như thế mà hoảng hốt ngắn ngủi do Thẩm Tự trước đưa tới cũng đã bị cô phủi sạch sẽ. Khoảng cách giữa anh và cô là trở ngại và nhục nhã nặng nề. Những lúc ở nhà một mình, Đàm Như Ý chỉ giải quyết tùy tiện, nhưng giờ phút này Thẩm Tự trước cũng ở đây, dù sao cũng không thể xem nhẹ mà bỏ qua anh. Đàm Như Ý để bút chì máy xuống, nhẹ nhàng vuốt vuốt bả vai, nắn nắn ngón tay, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tự trước, nhẹ giọng mở miệng. Anh Thẩm. Hả? Thẩm Tự trước đáp một tiếng, vẫn không ngẩng đầu mà tiếp tục vẽ tranh. Buổi trưa anh Quan ở nhà không? Đàm Như Ý có chút hy vọng anh nói có, bởi vì dựa vào đó cô có thể thuận nước đẩy thuyền, sử dụng nhà bếp làm đồ ăn rồi. Lúc này Thẩm Tự trước mới ngừng động tác, giơ cổ tay nhìn đồng hồ, hình như mới nhận thấy đã gần đến giờ cơm, dừng một chút hỏi. Mua đồ ăn bên ngoài sao? Không, không phải. Đàm Như Ý không ngờ anh lại hiểu lầm lời cô nói về hướng này, rồi lại không thể không cảm thấy với suy tính logic của anh. Nghĩ như vậy, hình như cũng rất có đạo lý. Để tôi làm đi. Thẩm Tự trước nhìn cô một cái. Được, làm phiền cô. Đàm Như Ý lại có chút cảm kích anh, không chút khách khí, lúc này đóng tập lại đứng dậy. Vậy tôi ra ngoài mua thức ăn. Trong vòng một ngày, hai chuyện quấy nhiễu nhiều ngày đều được giải quyết thuận lợi như vậy. Bước chân ra cửa của cô cũng nhanh nhẹn. Mở cửa phòng một cái, đã nhìn thấy cửa thang máy đầu bên kia hành lang đang muốn khép lại. Đàm Như Ý vội hô to. Xin chờ một chút. Nhanh chóng chạy qua, cho đến lúc vào trong thang máy nói cảm ơn thì mới phát hiện Hạ Lam đang đứng bên trong, hẳn là đã nhiều ngày không gặp. Đàm Như Ý vội hỏi. Cô Hạ, thân thể đã khỏe rồi đấy chứ? Hạ Lam ăn mặc thoải mái, tóc bới bới thành một múi, trang điểm nhẹ, khí sắc thoạt nhìn tốt hơn ngày hôm đó rất nhiều. Không sao, ngày đó cảm ơn cô, đừng gọi tôi là cô nọ cô kia, trực tiếp gọi tôi Hạ Lam được rồi. Đàm Như Ý cười cười. Vậy thì tốt. Hạ Lam quan sát cô một cái. Đi ra ngoài mua thức ăn. Đàm Như Ý gật đầu. Cô, còn cô thì sao? Vậy thì tốt quá, tôi cũng ra ngoài mua thức ăn. Cô có biết chỗ nào có chợ rau không? Đàm Như Ý gật đầu. Đi ra khỏi nơi này rồi rẽ trái, đi khoảng 300 mét nữa quẹo trái. Dừng lại. Hạ Lam cười cười. Từ nhỏ tôi đã là dân mù đường, cô đừng quẹo trái quẹo phải gì nữa, tôi cứ đi theo cô là được rồi. Đàm Như Ý cười lên. Vậy được. Sau khi trở về, Đàm Như Ý chui vào phòng bếp, bắt đầu lấy gạo, nhặt rau. Từ lúc 10 tuổi cô đã bắt đầu nấu cơm. Vài chục năm kinh nghiệm, động tác vô cùng lưu loát. Khi đó mẹ chạy theo người khác, Đàm Vệ Quốc suốt ngày say xỉn, ông nội lại ốm không dậy được. Trong nhà còn có một đứa em trai 5 tuổi chờ ăn cơm. Bất đắc dĩ chỉ có thể dựa vào chính mình. Vóc người cô nhỏ nhắn, sống trong ngôi nhà ngói ở quê, dáng người chỉ cao hơn bếp lò một cái đầu. Mỗi lần xào thức ăn còn phải dầm trên ghế ngồi. Lúc đầu lửa không chịu cháy, làm cho khói bay dày đặc khắp phòng, hùn đến nước mắt chảy ròng ròng. Dầu muối tương giấm cũng chưa không rõ, gạo nấu ra còn chưa chín kỹ, càng về sau mới có thể thu xếp được một bàn cơm tất niên. Dưới tình cảnh khó khăn, khả năng tiềm ẩn của con người là vô tận, không làm được là bởi vì còn chưa tới mức độ khiến bạn phải quyết chiến đến cùng. Đàm Như Ý mới vừa xào hai món ăn, bỗng cảm thấy điện thoại di động trong túi rung lên. Cô vội xoa xoa tay, lấy điện thoại di động ra, là một số xa lạ. Trong tiếng nổ ầm ầm, vang lên trong một giọng nói quen thuộc. Đàm Như Ý phải không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net